Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Thính Phong Thịnh Yến. Nữ nhi là hắn kiêu ngạo, nhưng con rể lại làm hắn rất đau đầu. Hắn là có chút đại nam tử chủ nghĩa, hy vọng xem như nam nhân có thể nuôi sống gia đình, nhấc lên cái nhà này. Nam nhân có thể không có bản lãnh, nhưng lại không thể không có ý thức trách nhiệm, không thể không có lòng cầu tiến. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm lại tự cam đoạn lạc, làm Tiểu Bạch Kiểm muốn nữ nhi nuôi, còn xài tiền bậy bạ. Điều này có thể không làm hắn sinh khí đây. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này con rể quá tà môn. Giống như xài tiền bậy bạ, à hết lần này tới lần khác lại rất có thể kiếm tiền. Tiện tay đầu tư hai cái phim TV cư nhiên thành hàng năm thần kịch. Nâng lên hắn nữ nhi Star TV sự nghiệp, mua cái phá sản website đến xem sách. Kết quả cái này phá sản website rất nhanh liền dần dần có lãi. Tổng đầu nhập khả năng cũng chưa tới 1 ức. Kết quả hiện tại cổ trị đã đạt tới 30 ức. Hòa mấy ức mua miếng đất đến trồng đồ ăn cho chính mình ăn. Đây cũng là bại gia nhất hành vi. Nhưng là hắn lại nghe nói mảnh đất kia trồng ra đồ ăn không sai. Hắn đã tại Long Môn Tửu Điếm ăn qua. Không chỉ ăn thật ngon hơn nữa, có dinh dưỡng, chỉ tiếc hạn lượng ít. Long Môn tập đoàn cũng định cùng bên kia ký kết lâu dài hợp tác hiệp nghị. Không lo không kiếm được tiền, chính là người này, phảng phất là thượng thiên con riêng, đầu tư cái gì liền kiếm lời cái gì, dễ dàng liền kéo mấy chục ước, muốn mắng hắn đều không thể nào mở miệng, bởi vì người ta xác thực thành công. Tuy nhiên quá trình làm cho người nhức cả trứng. Hiện tại tốt, liền trong nhà mặt khác hai cái nữ nhân đều thích hắn, đều giúp đỡ hắn. Hắn người nhạc phụ này làm quả thực lúng túng. Bây giờ con rể sự nghiệp có thành tựu, hơn nữa cùng nữ nhi ở chung hòa thuận. Hắn cũng tính công nhận cái này con rể. Không đồng ý cũng không được. Nhà mình cải trắng đều bị heo ủi, hắn còn có thể thế nào? Nghe nói các người mấy ngày này đều nghỉ ngơi, các người hẳn là trong nhà ở lâu mấy ngày, hoặc là đi ra ngoài một chút nhận biết người. Ở chỗ này đều là không phú thì quý người, các người hẳn là nhiều đi lại, đối với sự nghiệp sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hai ngày này nơi này tổ chức một cái tụ hội, đề nghị các người tham gia. Bạch Giang Hải cuối cùng căn dặn một câu. Sau đó đi lên lầu phê duyệt văn bản tài liệu. Đến hắn chức vị này, cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, trong nhà cũng có chuyện làm. Thế là Lâm Bắc Phàm hai người ngay ở nơi này nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, nãi nãi liền mang theo Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết đi ra tản bộ. Gặp người liền giới thiệu đây là nàng tôn nữ cùng cháu rể. Trên mặt cười ha hả, xem ai đều thân thiết. Trên thực tế, Bạch Thanh Tuyết ngay ở chỗ này lớn lên. Ở trong này đều là người quen. Mọi người nhiều nhất chuyên một câu lại đẹp lên xong việc. Càng nhiều là đem chú ý lực đặt ở Lâm Bắc Phàm cái này người lạ trên thân. Trong mắt tràn ngập tò mò. Bởi vì trước mắt vị này hắn là nổi tiếng toàn quốc phá của Tiểu Bạch Kiểm. Suốt ngày không làm chính sự chỉ biết dùng tiền. Hết lần này tới lần khác vợ của hắn Bạch Thanh Tuyết lại vô cùng vui lòng, lại phi thường có thể kiếm tiền, có thể tốn tiền tiêu đến cả nước nổi tiếng. Đây cũng là bọ cạp ba ba phần độc nhất. Nơi này là ma đô nổi danh phú hào khu, nhưng là đất nhiều người thiếu, thoạt nhìn có chút vắng vẻ. Chỉ có ở ăn Tết thời điểm, bọn tiểu bối đều trở về, nơi này mới lộ ra náo nhiệt. Lúc này, một đám trang điểm lộng lẫy thiếu nữ hào hứng vây quanh. Đại tỷ, nghe nói ngươi trở về chúng ta thật cao hứng. Tiểu Vĩ, Tiểu Lệ các nàng nghe nói ngươi trở về, đã từ Hoa Quốc bên kia chạy về. Chúng ta lại có tổ chức, về sau ai dám khi dễ chúng ta. Vị này liền là tỷ phu a. Thực sự là chân nhân so ảnh chụp đẹp mắt. Đại tỷ thật có ánh mắt. ngươi muốn đối với chúng ta đại tỷ tốt à, bằng không thì không tha cho ngươi. Đại tỷ, Lâm Bắc Phàm danh mãnh nhìn về phía lão bà, nhìn đến làm lão bà quả nhiên rất dũng mãnh, lại có giang hồ khí tức tên tuổi, quả nhiên vô cùng không đơn giản. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm danh mãnh ánh mắt, Bạch Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, lớn tiếng quát, kêu bậy bạ cái gì? Ai là đại tỷ? Các ngươi phải gọi ta Tuyết tỷ, hoặc là Bạch tỷ. Mấy cái thiếu nữ lập tức ủy khuất, thế nhưng là ngươi trước kia để cho chúng ta dạng này kêu. Bạch Thanh Tuyết mặt lần nữa một đỏ, xấu hổ nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia chúng ta còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại chúng ta đều đã lớn. Các ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ, mà không phải đại tỷ, là Tuyết tỷ. Các thiếu nữ chăm miệng một lời, các ngươi người trẻ tuổi bản thân chơi, chính ta đi tản bộ không để ý tới các ngươi. Nãi nãi cười mị mị bỏ đi, vô cùng thức thời, Bạch nãi nãi gặp lại. Chúng thiếu nữ lần nữa chăm miệng một lời, không có lão nhân tại trận, các thiếu nữ lập tức tán gẫu happy. Các nàng đối với Bạch Thanh Tuyết một năm này kinh lịch đặc biệt hiếu kỳ, hỏi cái này hỏi cái kia, quả thực là 10 vạn câu hỏi vì sao. Đối với cái này, Bạch Thanh Tuyết lại có vẻ rất kiên nhẫn, từng cái trả lời, đây đều là lúc trước đi theo nàng phía sau cái mông tiểu muội muội, là nàng bảo bọc người, tự nhiên tương đối thân thiết, trong đó trò chuyện nhiều nhất vẫn là Lâm Bắc Phàm. Dù sao Bạch Thanh Tuyết cái này lão công thế nhưng là cả nước nổi danh, trừ bỏ nhan trị tăng mạnh liền là rất biết dùng tiền. Các thiếu nữ đều rất tò mò bản thân đại tỷ vì sao tìm nam nhân như vậy. Trong đó một cái thiếu nữ cực kỳ to gan hỏi, đại tỷ, Tuyết tỷ, các ngươi buổi tối sinh hoạt thế nào? Ngươi hạnh phúc sao? Bạch Thanh Tuyết sắc mặt hồng, nào chỉ là hạnh phúc? Gia hỏa này đừng nhìn nhã nhặn tuấn tú lịch sự, ở trên giường thời điểm như đầu nghiêu một dạng không biết mệt mỏi. Mỗi lần đều đem nàng đưa lên đỉnh mây, có đến vài lần nàng hạnh phúc đến sắp ngất đi. Đương nhiên, loại này vi phòng lời nói là không thể nói ra. Nàng phi thường tức giận nói, loại chuyện này sao có thể tùy tiện hỏi bậy. Ngươi thực sự là cái tốt không học chuyên học cái xấu. Nhìn ta không sửa chữa ngươi. Thiếu nữ ủy khuất, ta chỉ là quan tâm ngươi. Các thiếu nữ thanh xuân hoạt bát, rất nhanh liền đem chuyện này bỏ qua. Cuối cùng lại có một thiếu nữ hỏi, Bạch tỷ, trời tối ngày mai thính phong yến ngươi còn tham gia sao? Thính phong yến là thính phong các hàng năm gần sát Tết Xuân, tại chỗ có người tuổi trẻ đều trở về thời điểm đặc biệt cử hành một trận yến hội. Một cái này yến hội nguyên lai chủ yếu là cho thế hệ tuổi trẻ chế tạo gặp gỡ bất ngờ cơ hội, xúc tiến giao lưu, nói không chừng còn có thể ký kết nhân duyên. Các lão nhân cũng vui vẻ mà nhìn, cho nên cái này yến hội hàng năm đều tổ chức một lần. Dần ra tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn, không chỉ khu biệt thự cái kia thanh niên nam nữ tới tham gia, mà đồ thanh niên nam nữ đồng dạng tới tham gia, thậm chí ngay cả tỉnh ngoài nam nữ trẻ tuổi đều đến tham gia, biến thành một cái nội bộ cao cấp thanh niên tụ hội. Có thể tham gia loại này yến hội chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, không chỉ có là thân phận tượng trưng, còn có thể ký kết cường đại nhân mạch quan hệ, đối với tương lai sự nghiệp sẽ có trợ giúp. Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái, đương nhiên tham gia, ta sẽ dẫn lão công cùng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.